Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 712, đối chiến bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712, đối chiến bán thánh. Tề Vân tuổi thọ, chưa đủ 100 tuổi, tại bán thánh ở bên trong, cũng coi là tương đương tuổi trẻ bán thánh thọ nguyên, ít nhất cũng có 200 tuổi, trong đó một ít tu vi cao thâm tồn tại, thậm chí có thể sống đến 260 tuổi, 270 tuổi. Tề Vân đỉnh đầu, có một mảnh màu trắng thánh vân. Theo cái kia trong mây, xông ra một đầu dài trường thánh khí trường hà, tại phía trước nhất vị trí, ngưng tụ thành một cái nắm đấm ấn ký. Quyền kình ngang trời bay qua, lập tức mang theo một cỗ cường đại khí kình, phương viên hơn 10 dặm không khí đều tại khoảng cách chấn động. Tề Càn Khôn nhẹ gật đầu, lộ ra tán thưởng thần sắc, thầm nghĩ. Tề Vân cũng không có bởi vì làm đối thủ tu vi nhỏ yếu, tựu phớt lờ, ra tay tựu là 10 thành lực lượng, tâm tính ngược lại là tương đương ổn trọng. Không khinh địch là một loại thói quen tốt. Tề Vân thi triển chính là một loại quỷ cấp trung phẩm vũ kỹ, Lăng Vân Quyền, ngưng tụ có 10 thành quyền kình, gần kề chỉ là phát ra quyền phong, liền đem từng khối mấy chục vạn cân bên trong mộ bia, cuốn được bay lên. Bán thánh lực lượng, quả nhiên là khủng bố. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng rót vào hai thanh kim xà thánh kiếm. Lập tức, kiếm bên trong minh văn, hoàn toàn hiện ra đến, tản mát ra hai đạo chói mắt kiếm khí hào quang. Hai thanh thánh kiếm uy lực, hoàn toàn bạo phát đi ra. Không có đột phá đến ngư long thứ 7 biến trước khi, hắn chưa bao giờ phát huy ra kim xà thánh kiếm toàn bộ uy lực, bởi vậy, giờ phút này ngược lại là tương đương chờ mong, lúc này đây quyết đấu kết quả. Phá cho ta, hai thanh kim xà thánh kiếm mặt ngoài, riêng phần mình hiện ra một đầu dài chừng 10 trượng kim xà hư ảnh. Trên 100 đạo kiếm khí, quay chung quanh kim xà xoay tròn phi hành. Lập tức, Trương Nhược Trần thi triển ra ngự kiếm thuật, lưỡng kiếm đồng thời đã bay đi ra ngoài, phân biệt đánh về phía trên nắm đấm ấn ký cùng Tề Vân. Một tiếng ầm vang, kim xà thánh kiếm uy lực tương đương kinh người, vậy mà đem quyền kình phá vỡ. Thấy như vậy một màn, ở đây mấy người, toàn bộ tất cả giật mình. Chính là một cái ngư long thứ 7 biến tu sĩ, rõ ràng có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Tề Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, ta hiểu được. Trước ngăn trở ta một đạo kiếm ba người, chính là ngươi. Tuy nhiên tương đương ngoài ý muốn, thế nhưng mà Tề Vân lại không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Bởi vì, một cái khác chuôi kim sắc thánh kiếm, đã bay đến trước người của hắn. Phong Thiên Ấn, Tề Vân duỗi ra một tay, về phía trước một kích. Lập tức, một cỗ băng hàn lực lượng, như là hơi nước đồng dạng, theo lòng đất, bốc lên. Cùng lúc đó, một căn lôi điện cột sáng, từ phía trên không chút xuống, quay chung quanh tại Tề Vân trước người. Tề Vân lòng bàn tay, tắc thì có một căn xích sắc hỏa diễm trụ, xông đánh ra ngoài. Hàn băng, hỏa diễm, lôi điện ba cổ lực lượng khổng lồ, hình thành ba đạo đường kính 10 trượng hình tròn ấn ký, trọng điệp cùng một chỗ, xuất hiện tại Tề Vân lòng bàn tay phía trước. Phong Thiên Ấn, chính là quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ, không chỉ có cường đại lực phòng ngự, càng có hủy diệt tính lực công kích. Bành! Kim xà thánh kiếm kích tại Phong Thiên Ấn trung tâm, cường đại hàn khí phòng ngự tầng, kịch liệt chấn động, lập tức vỡ ra một đạo khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vân sắc mặt hơi đổi, không có tương đương Lâm Nhạc thực lực, thật không ngờ cường đại, vậy mà đem tầng thứ nhất hàn băng phòng ngự đục lỗ. Trương Nhược Trần bàn tay, cách không về phía trước một kích, đem một cỗ kiếm ý lực lượng, đánh vào chuôi kiếm vị trí, sử kim xà thánh kiếm tiếp tục hướng trước đột nhiên một đâm. Bành, một tiếng, Phong Thiên Ấn tầng thứ hai liệt diễm phòng ngự, lập tức nghiền nát. Từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm, hướng 4 phương 8 hướng đã bay đi ra ngoài, tại mặt đất, đánh ra một mảng lớn cực lớn hố sâu. Thánh thư tài nữ cái kia song trong mắt trong suốt, tản mát ra sáng người sáng rọi, khóe miệng kìm lòng không được có chút dơ lên, thầm nghĩ trong lòng. Người này thực lực, vậy mà cường đại như vậy, ngư long thứ 7 biến có thể cùng bán thánh phân cao thấp, thật sự là không đơn giản. Hắn tại võ đạo 4 cảnh, ít nhất cũng đạt tới 2 lần vô thượng cực cảnh, thậm chí, có khả năng là 3 lượt. Một trận chiến này, Lâm Nhạc tự tính toán không thể đánh bại Tề Vân, chỉ cần có thể cùng Tề Vân đấu bên trên 3-5 chiêu, cũng nhất định muốn leo lên Đông Vực Phong Vân báo trang đầu, trở thành luận kiếm đại hội đứng đầu nhân vật một trong. Thánh thư tài nữ hai cây dài nhọn ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt lọn tóc, đối với cái này một trận chiến, rốt cục có chút mong đợi. Rất muốn biết, Lâm Nhạc còn có thể cho nàng mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Bổn sự cũng không nhỏ. Tề Vân hai mắt thiêu đốt, hai bàn tay đồng thời về phía trước đánh ra đi ra ngoài, toàn thân thánh khí liên tục không ngừng theo âm duy thánh mạch cùng dương duy thánh mạch trong tuôn ra. Phong Thiên Ấn rất nhanh xoáy dạo qua một vòng, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem kim xà thánh kiếm đánh bay đi ra ngoài. Khởi, Tề Vân hai tay, hướng lên một nắm, đem phong thiên ấn giơ lên, đi vào cách mặt đất trăm trượng không trung. Sau đó, hai tay của hắn, lại hướng phía dưới chúi xuống, đem phong thiên ấn hướng Trương Nhược Trần đã chấn áp xuống dưới. Phong thiên ấn ba cỗ lực lượng, giống như là ba đạo cự đại ổ quay, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ đi vào, tựa hồ là muốn đem hắn chấn giết ở bên trong. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trên người thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, trong cơ thể thánh khí hướng khí hải chảy trở về, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Tốt lực lượng cường đại, nếu là kích tại trên thân thể, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, mi tâm kiếm ý chi tâm rất nhanh chuyển động, tản mát ra một cỗ cường đại kiếm ý giống như là một thanh chuôi thực chất kiếm, phát ra ào ào thanh âm, theo mi tâm bay ra, hội tụ hướng kim xà thánh kiếm, cùng nó trọng điệp cùng một chỗ. Kiếm nhất, một kiếm đâm ra đi, cường đại kiếm khí, xuyên thấu phong thiên ấn khí tràng. Trương Nhược Trần cùng kim xà thánh kiếm đồng thời hướng Tề Vân công tới, hóa thành một đạo kiếm khí quang toa. Tới tốt. Tề Vân gặp không sợ hãi, hai tay hợp cùng một chỗ, hình thành ôm quyền tư thế. Lập tức, phía sau của hắn, một cao tới 9 trượng hỏa diễm cự nhân, đứng thẳng đi ra. Hỏa diễm cự nhân xuyên có chiến giáp, toàn thân quấn quýt lấy xiềng xích, cánh tay so cây cột còn muốn tráng kiện, toàn thân đều tràn ngập lực lượng khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm cự nhân cũng bày biện ra ôm quyền tư thế, về phía trước một kích bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Thánh huyết chiến ảnh. Trương Nhược Trần hơi có chút hít thở không thông, thật không ngờ Tề Vân vậy mà hội như vậy liều. Hắn không dám cùng hỏa diễm cự nhân chính diện ngạnh bính, lập tức phía bên trái bước ra một bước, lướt ngang 30 trượng khoảng cách, né tránh hỏa diễm cự nhân công kích. Ầm ầm, hỏa diễm cự nhân hai đấm, kích tại mặt đất, đem đê bên trên hơn 1.000 cụ thi hài đánh cho nát bấy, thi hà cũng là vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng. Một cỗ hỏa diễm khí lãng, theo hai đấm trong dũng mãnh tiến ra, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người, đưa hắn đánh cho toàn thân huyết khí chấn động, bay ngược vài dặm xa mới một lần nữa trở xuống mặt đất. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển công pháp, chảy về phía toàn thân các nơi kinh mạch, cố gắng xử khí tức của mình trở nên vững vàng. Thánh huyết chiến ảnh là bán thánh mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn, thông qua thiêu đốt trong cơ thể một giọt thánh huyết, xử huyết khí cùng thánh hồn dung làm một thể, do đó bộc phát ra 12 thành công kích. Bán thánh thiêu đốt một giọt thánh huyết, chỉ có thể phát huy ra một kích. Muốn đánh ra kích thứ hai, phải tiếp tục thiêu đốt thánh huyết. Nếu là thiêu đốt quá nhiều thánh huyết, mặc dù là bán thánh cũng sẽ nguyên khí đại thương, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bán thánh là sẽ không thi triển ra thủ đoạn như vậy. Tình huống hiện tại, nhưng có chút không giống với. Tề Vân muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên, mới sẽ sử dụng ra thánh huyết chiến ảnh. Thiêu đốt vài giọt thánh huyết, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là không có bất kỳ tổn thương. Thánh thư tài nữ lạnh lùng cười. Một vị bán thánh cùng ngư long cảnh tu sĩ giao thủ, rõ ràng còn muốn sử dụng ra thánh huyết chiến ảnh, Tề gia bán thánh, chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Tài nữ đại nhân lời ấy sai rồi, chỉ cần có thể thủ thắng, sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, không phải đều đồng dạng. Tề Càn Khôn vê dâu mà cười. Kỳ thật Tề Càn Khôn trong nội tâm, cũng là tương đương kinh ngạc, như thế nào cũng không ngờ rằng, Lâm Nhạc lại có thể biết mạnh như vậy. Bất quá, Lâm Nhạc thực lực cường đại, đối với hắn lại là một chuyện tốt. Chỉ cần đem Lâm Nhạc bắt là hắn có thể cùng Lưỡng Nghi Tông hảo hảo đàm phán, tin tưởng Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ không buông tha cho một cái như thế ưu tú nhân kiệt. Tề Vân đem thánh huyết chiến ảnh đều thi triển đi ra, Lâm Nhạc còn có thể né tránh mấy chiêu. Oanh, oanh, Tề Vân thiêu đốt thánh huyết, khống chế thánh huyết chiến ảnh, không ngừng hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Càng đánh, lại càng là làm cho Tề Vân kinh hãi. Thánh huyết chiến ảnh bạo phát đi ra lực lượng, hoàn toàn chính xác thập phần cường hoành, đánh cho Lâm Nhạc chỉ có thể tránh né, căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong. Thế nhưng mà, Lâm Nhạc thi triển đi ra tốc độ, lại thập phần biến thái, luôn có thể theo thánh huyết chiến ảnh quyền hạ chạy đi. Căn cứ Tề Vân suy tính, Lâm Nhạc tốc độ, vậy mà so với hắn cái này bán thánh đều phải nhanh một ít. Một cái ngư long thứ bảy biến tu sĩ tốc độ, so bán thánh còn nhanh, mặc dù là nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Công liền một hơi 19 quyền, Tề Vân thiêu đốt 19 tích thánh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tiêu hao như vậy một ít thánh huyết tịnh không đủ để làm bị thương Tề Vân nguyên khí. Thế nhưng mà, tiếp tục như vậy chiến xuống dưới, ai biết muốn thiêu đốt bao nhiêu thánh huyết mới có thể đem Lâm Nhạc cầm xuống. Tề Vân đem thánh huyết chiến ảnh thu hồi trong cơ thể, lập tức có chút thở hồng hộc. Vừa rồi luân phiên công kích làm cho hắn tiêu hao không ít thánh khí. Tề Vân bắt đầu cảnh giác thầm nghĩ. Vẫn thần mộ lâm ở bên trong, không có thiên địa linh khí, không cách nào làm cho thánh khí rất nhanh khôi phục, tiếp tục rông dài, đối với ta hội tương đương bất lợi, nhất định phải cải biến chiến thuật mới được. Cho tới giờ khắc này, Tề Vân mới chính thức ý thức được, trước mắt cái này ngư long thứ bảy biến tu sĩ, tựa hồ thật sự có cùng hắn một trận chiến thực lực. Trương Nhượng Trần gõ gõ trên người bụi đất, hướng Tề Vân trông đi qua, nói. Trong truyền thuyết bán thánh, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tề Vân lạnh lùng cười, nói. Bán thánh ưu thế lớn nhất là có thể điều động đại lượng thiên địa linh khí, hóa cho mình dùng. Nếu là ở vẫn thần mộ địa bên ngoài, bổn tọa chỉ cần một kích có thể đem ngươi đánh cho tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói, bán thánh cũng phải vì chính mình thất bại kiếm cớ. Nói thực ra, thực lực của ngươi, thật sự để cho ta thất vọng. Kỳ thật vừa rồi, Trương Nhược Trần cũng đã sử dụng xuất toàn lực, hơn nữa, trong đó có hai lần, hắn thiếu một ít tựu tránh không khỏi Tề Vân công kích. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thật sự xem thường Tề Vân, mà là muốn đem Tề Vân chọc giận. Tề Vân tâm cảnh, vốn là tương đương vững vàng. Có thể đánh lâu không dưới, làm cho hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Đường đường một vị bán thánh, rõ ràng làm cho một vị ngư long cảnh tu sĩ chế ngạo, tự tính toán Tề Vân tâm cảnh lại tốt, giờ phút này, cũng đều triệt để phẫn nộ. Tiểu bối, bổn tọa tự cho ngươi biết một chút về, bán thánh thực lực chân chính. Tề Vân mi tâm, thần võ ấn ký hiện ra đi ra. Một thanh hỏa diễm thánh đao, thông qua thần võ ấn ký, theo khí hải trong bay ra, hướng Trương Nhược Trần vung chém qua đi. Chuôi này thánh đao, phát ra nóng bỏng khí lãng, đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi thành màu hồng đỏ thẫm. Đê bên trên thi hài, toàn bộ đều bốc cháy lên, tạo thành một bộ tương đương quỷ dị hình ảnh. Trương Nhượng Trần cũng là sắc mặt ngưng tụ, điều động toàn thân thánh khí, đem hai thanh kim xà thánh kiếm đồng thời đánh nữa đi ra ngoài, đón đánh Tề Vân bổ ra thánh đao. Cách chương.